Bạo Chúa, chương 182, Giác Ngộ Chiêu Mới, Góc Chuyện Audio.com. Tất nhiên điều này cũng chỉ là tương đối, bởi trong một số môi trường, vật chất gần như không dao động thì âm thanh cũng sẽ không thể truyền đi được. Vật chất không dao động thì lấy gì mà truyền rung động đi cho các vật chất khác phải không? Quay trở lại với môi trường truyền âm là chất lỏng, rõ ràng âm thanh truyền đi tốt hơn trong nước so với không khí. Thế nhưng thực tế nếu chìm xuống nước, chúng ta sẽ rất khó nghe được âm gì ngoài tiếng ù ù, đó là bởi dòng nước và bọt khí va đập liên tục vào màng nhĩ, khiến cho âm thanh bị nhiễu bởi tạp âm. Nếu như thả lỏng người dưới nước, hạn chế cử động ở mức tối đa, và con nước cũng đủ tĩnh lặng, thì chúng ta sẽ nghe thấy âm thanh. Đó cũng là lý do vì sao mà chỉ cần người đi lại gần bờ suối, cá sẽ tìm cách giạt ra xa là vậy. Và trong những tạp âm ù ù đó, cả ba nghe thấy một tiếng nổ. Con cua thứ hai, bằng cách co chiếc càng của nó lại rồi phóng ra như một chiếc búa, đã đập nát vụn đầu của con cua khiêu chiến chỉ trong một nốt nhạc. Lực đập mạnh tới nỗi thân thể đồ sộ của con cua thép đã vỡ luôn làm đôi, làm cho dịch thể bên trong lòi tòi phòi hết cả ra ngoài. Gatrix đặt tay lên vai Cyrax, hơi gật đầu ra hiệu. Hắn và Vera bơi lên mặt nước, để yên cho Cyrax cảm ngộ đòn thế vừa rồi của con cua. Hay bọn họ không phù hợp, và cũng không thể vận dụng được một chiêu thức bá đạo như thế. Nhưng với Cyrax, với một kẻ sở hữu thân thể mạnh mẽ như quái vật, thì chính những đòn như vừa rồi lại là tia sáng cuối đường hầm với họ. Gatrix đã từng giống như Cyrax hiện tại, chấn động chỉ tạo cho hắn một nền tảng vô cùng vững chắc và mạnh mẽ. Nhưng làm thế nào để phát lực, và phát lực như thế nào cho hiệu quả thì Gatrix phải tự mày mò. Hắn tin tưởng vào ngộ tính của Cyrax, tin rằng Cyrax sẽ tự phát triển ra được một con đường riêng, chứ không chịu ảnh hưởng của Gatrix. Hắn muốn Cyrax là Cyrax, chứ không trở thành một Nike thứ hai. Gatrix có rất nhiều những cảm ngộ về kỹ thuật chiến đấu, những chiêu thức phù hợp với phong cách của chấn động có thể chia sẻ. Nhưng hắn không hé răng nửa lời với Cyrax, tự thân gã khổng lồ sẽ phải bước đi, để gã có thể tự nhìn thấy cảnh vật bằng đôi mắt của mình. Gatrix, giống như đã tuyên bố, sẽ chỉ cho Cyrax thấy khung cảnh ở cuối mỗi con đường mà thôi. Cyrax nhắm mắt, lơ lửng giữa màn nước tối tăm lạnh giá, hình ảnh về động tác vừa rồi của con cua cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã. Nó không vung càng lên rồi nện xuống một cách vụng về như con cua ban đầu họ gặp. Thay vào đó, con cua này cố định một phần cẳng chân, và chỉ dùng chiếc càng để vụt lên đối thủ. Tốc độ của nó khi phóng càng ra quá nhanh, khiến cho bọt khí bị sinh ra nơi chiếc càng vẽ qua. Cyrax thậm chí còn có thể thấy những bong bóng khí chứa áp suất khổng lồ đó nổ tung, tiếp tục gây thêm sát thương lên con cua vốn đã chết. Như vậy thực chất đó là một đòn tấn công hai lần. Một từ va chạm với chiếc càng, và một từ những bong bóng khí, sẽ cần phải có một sức bật cực kỳ khủng khiếp mới có thể tạo ra hiện tượng này. Và quan trọng là nó phải đủ nhanh. Một cú xoay chân đá đúng kỹ thuật mà Cyrax học lỏm được từ Sophia hoàn toàn có thể tạo ra một uy lực cực lớn. Nhưng vấn đề của cú đá này là nó rất dài. Nó yêu cầu Cyrax phải xoay người tới hơn 180 độ để tạo quán tính, gia tốc thêm cho cẳng chân. Nó không thể nào tạo ra sự bất ngờ được như cách con cua kia đã làm. Cyrax suy nghĩ liên tục, cố hình dung ra phương thức nào để có thể hoàn thiện được đòn tấn công của mình. Gã tập trung đến độ khi những con cua thép khác đã lục tục tỉnh dậy. Cyrax vẫn thả lỏng người trong nước, khi một vài con tìm cách hơ hơ càng, cố với lấy Cyrax, gã vẫn đứng im kể cả khi những con cua dẫm đạp lên nhau. Tìm cách gia tăng chiều cao để túm được Cyrax, gã vẫn tĩnh như mặt hồ. Thế rồi, đột nhiên Cyrax động, từ trạng thái lơ lửng bập bềnh, khi chiếc càng của một con cua đã chuẩn bị quắp tới gần gã. Cyrax co hai chân ra sau chạm mông, rồi bắn mạnh ra, gã xé toang màn nước, bao trùm toàn thân trong vô số bong bóng bọt khí, lao thẳng về phía con cua bị lõm mai. Nó chính là con cua thủ lĩnh của đàn cua thép vùng này. Con cua thấy Cyrax bay tới bên thủ thế, toàn thân căng cứng như gặp phải kình địch, nó đưa chiếc càng to bự chắc khỏe của mình ra trước mặt, rồi bắt đầu co gập lại. Khi Cyrax đã tiến vào tầm đánh, con cua phóng chiếc càng ra, đó là một chuyển động vòng cung, và Cyrax chắc chắn sẽ va chạm với chiếc càng cua khi nó đã đi được gần hết quãng đường. Và đó cũng chính là điểm mà đòn đánh của con cua tạo ra động năng lớn nhất. Bởi vì ở điểm đó, thế năng đàn hồi của càng cua sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành động năng, gây ra lực va chạm đủ để đập nát cả những chiếc mai thép cứng rắn nhất. Con cua, hiển nhiên là không hiểu gì về vật lý học, nhưng bản năng tự nhiên của nó, cũng như của loài cua thép truyền thừa mách bảo nó rằng, chỉ cần làm như vậy là sẽ chiến thắng, giống như loài nhện luôn luôn dệt ra được kết cấu đan xen để tối ưu hóa khả năng bắt giữ. Hay như loài chim luôn có thể biết được phương hướng ở đâu. Cua thép chẳng cần quan tâm đến những kiến thức vật lý khó hiểu. Nó chỉ cần biết, nếu như nó có thể vung được càng của mình tới đúng điểm tối ưu như nó vẫn hay làm, là nó thắng, hoặc đó là nó nghĩ như vậy. Chỉ thấy một vụ nổ đinh tai nhức óc khác diễn ra. Tới mức mà dùng mắt thường cũng có thể thấy một đợt sóng bắn tung ra từ trung tâm điểm va chạm. Gợn sóng nở bung ra dưới màn nước, đẩy lui một vài con cua thép yếu đuối lùi lại vài bước. Trước khi tan dần vào trong nước, ở nơi càng cua va chạm với Cyrax, gã khổng lồ đang chảy rất nhiều máu từ khắp toàn thân. Quần áo rách nát vụn hết cả ra. Phía bên kia, con cua thủ lĩnh nhìn vào cái cẳng chân cụt lùn của mình. Chiếc càng khổng lồ mạnh mẽ đầy tự hào. Chiếc càng đã giúp nó thắng không biết bao nhiêu trận chiến tranh giành đồ ăn. Chiếc càng đã giúp nó kiếm được bạn tình, và đưa nó lên vị trí thủ lĩnh giờ đã nổ tan tành thành nhiều mảnh vụn nhỏ. Thậm chí cả phần thịt mềm bên dưới lớp vỏ cũng bị xé nát. Rơi lả tả bên trong màn nước giờ đã đục ngầu. Nó không thể nghĩ thêm được gì, bởi cơn đau đã bắt đầu sộc lên khu thần kinh trung ương đơn giản của nó. Giống như bao loài dã thú ngu muội khác, con cua thủ lĩnh khi bị đau, bị thương sẽ lựa chọn lùi lại. Song đối y thơ trước mặt của nó, ác ma hình người kia liệu có cho nó bỏ chạy? Cyrax co giò, đạp nước lần thứ ba, bắn thẳng tới con cua thủ lĩnh, trong lúc đám cua khác nhao nhao đuổi theo gã. Con cua bò ngang, quay phần có căng còn lại về phía Cyrax, chuẩn bị thực hiện thêm một lần vụt nổ nữa. Song lần này nó thậm chí còn chẳng thể có cơ hội chạm vào Cyrax. Gã ta đang bơi trong nước bỗng nhiên dừng phát lại, cực kỳ đột ngột, sau đó Cyrax đấm ra một cú, tạo thành một cột bọt nước bay thẳng về phía chiếc càng của con cua. Cột nước dễ dàng xoắn nát một lỗ trên chiếc càng, đục thủng luôn cả bên còn lại, trước khi tan mất vì hết đà, bị phá hủy đường dẫn thần kinh điều khiển chiếc càng, con cua chính thức trở thành cua tàn phế, nó bỏ chạy trong bất lực, khi Cyrax tiếp tục quậy chân đuổi theo nó, bốn lần liên tiếp đạp nước như thế khiến cho Cyrax có chút ăn không tiêu. Gã cần thời gian để hồi phục lại cơ thể, chất lượng đấu khí của Cyrax không đủ để nuôi dưỡng cơ thể. Thế nên tạm thời thì Cyrax đang mang theo trên người khá nhiều vết thương chủ yếu là do lực phản chấn tạo thành chứ con cua thủ lĩnh còn chưa đủ tư. Cách để khiến Cyrax tổn thương, tất nhiên đấy là trong trường hợp gã không ăn một cú đập trực diện. Bởi Cyrax có thể né tránh được chứ đâu phải to như ngọn núi như con cua đầu tiên. Để lý giải tại sao Cyrax dám đối đầu với lực đánh kinh khủng của con cua thủ lĩnh, chúng ta cần phải tua lại một chút thời điểm cái càng của nó chuẩn bị chạm vào Cyrax. Đầu tiên, Cyrax đang có một vận tốc cực lớn do gã phóng đi trong màn nước. Tốc độ này đến từ việc Cyrax đã nhái theo động tác phóng càng của con cua thủ lĩnh. Chỉ có điều càng đổi thành càng chân của gã, Phản lực sinh ra từ hai cẳng chân của Cyrax với nước cùng bọt khí nổ tung đã đẩy gã phóng vọt đi như một viên đạn là vậy. Mà thực tế thì nguyên lý của hai hiện tượng cũng khá giống nhau. Cùng là tạo ra một vụ nổ, phản lực sinh ra sẽ đẩy vật thể hướng về phía trước. Và hãy tưởng tượng, khi Cyrax đang phóng nhanh như thế, gã phanh lại bằng cách đập chân vào nước một lần nữa. Nó giống như một người đang chạy cực nhanh trên mặt đất. Sau đó đột ngột ghìm chân lại để vận tốc bản thân trở về không trong nháy mắt. Quán tính nguyên lý bảo toàn sự chuyển động của một vật sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Và nguồn lực ảo này khi vận dụng tốt sẽ đóng vai trò như kíp nổ viên đạn vậy. Bằng cách tạo ra một lực phản ngược với lực đẩy, Cyrax có thể ngăn lại sự chuyển động của bản thân trong nước. Nhưng quán tính thì không. Tiếp sau đó, từ vận tốc không, Cyrax vung nắm đấm ra, va chạm với càng của con cua. Lực mà Cyrax tạo ra để thúc đẩy nắm đấm, sẽ được khuếch đại thêm từ lực ảo quán tính, khiến cho sát thương của cú đấm trở nên đầy uy lực. Đủ sức đấm nát vụn càng của con cua. Cách chương.